Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 104. Thẩm phụ cùng thẩm phu nhân cuối cùng vẫn là thành công mà đem trái kiwi hống hảo. Hắn khóc náo loạn trong chốc lát, cũng là mệt mỏi, không một lát liền ngủ rồi. Nhìn hai tử ngủ nhan, hai vợ chồng đều rất có cảm giác thành tựu. Đối với bọn họ hai người tới nói, đây đều là thực mới lạ thể nghiệm money lúc trước thẩm diễn sinh ra lúc sau. Trên cơ bản cũng không có làm cho bọn họ nhọc lòng. Rốt cuộc bọn họ đều là tay mơ cha mẹ chồng đều không quá yên tâm bọn họ, cho nên cho dù là đổi nước tiểu phiến như vậy việc nhỏ. Thẩm phụ cùng thẩm phu nhân đều không có vì nhi tử đã là money lúc trước cũng không cảm thấy có. Cái gì, ngược lại còn cảm thấy thực nhẹ nhàng. Hiện tại hồi tưởng lên, hai người liếc nhau, đều cảm thấy đối nhi tử có thua thiệt. Kỳ thật thẩm diễn cùng dung nhan cũng đều là lần đầu tiên đương cha mẹ. Nhưng bọn họ liền so với lúc trước bọn họ hiếu thắng đến nhiều. Chỉ là hiện tại nhi tử đều lớn, liền hài tử đều có. Bọn họ lại nghĩ đi bồi thường hắn. Thật sự là có chút cha mà ni còn hảo hiện tại nhi tử hôn nhân mỹ mãn. Sinh hoạt cũng thực hạnh phúc. Dung nhan cùng thẩm diễn lười biếng nằm ở trên giường. Hai vợ chồng lúc này mới nhớ tới muốn cùng trái kiwi video trò chuyện. Bất quá tính tính thời gian, quốc nội lúc này không sai biệt lắm cũng muốn 11 giờ. Bình thường thời gian này trái kiwi đã sớm ngủ, hai người hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn đến chột dạ. Thẩm phu nhân phát tới trái kiwi ngủ say ảnh chụp, nói cho bọn họ hắn đã ngủ. Nếu nhi tử đều ngủ, kia cũng không có gì chịu tội cảm. Dung nhan cùng thẩm diễn đơn giản tắm rửa một cái lúc sau 10 phút đều không có liền ngủ rồi. Hôm nay một ngày thật là mệt muốn chết rồi. Lại là ngồi máy bay lại là yêu tinh đánh nhau. Còn sót lại một chút thể lực đều bị đối phương cấp ép khô. Thẩm diễn gần nhất quay chụp kỹ thuật biến hảo. Dung nhan làm hắn toàn phương vị giúp hắn chụp không ít du khách chiếu. Nhưng mà 10 chương bên trong cũng chỉ có một chương lệnh dung nhan vừa lòng. Thẩm diễn cơ hồ bạo tẩu. Ta đi thỉnh một cái nhiếp ảnh đoàn đội được không? Bảo đảm mỗi một chương đều làm ngươi vừa lòng. Mặt sau lời này hắn không dám nói. Hắn nếu nói, dung nhan khẳng định nói hắn đối nàng không kiên nhẫn. Đây chính là cái tội lớn danh. Dung nhan chừng hắn một cái. Chọn lựa mấy chương miễn cưỡng còn thấy qua đi ảnh chụp. Bỏ thêm lựa kính lúc sau lúc này mới vừa lòng, đã phát bằng hữu vòng vài phút đều không có, dù thù nhiên điện thoại liền đánh tới. Thẩm diễn có đôi khi rất hẹp hòi, nàng bình thường cùng Thiệu Mặc Hàn nhiều lời nói mấy câu hắn đều để ý. Nhưng hắn có đôi khi cũng rất hào phóng, hắn trước nay liền sẽ không để ý nàng cùng dù thù nhiên còn có liên hệ lui tới. Đương nhiên. Dung nhan cũng trước nay đều sẽ không đối hắn giấu giếm. Tựa như lúc này, nàng liền rất thản nhiên mà làm cho thẩm diễn mặt ấn loa phát thanh. Dù thù nhiên thanh âm truyền đến, Dung Tổng, ngươi ở đảo Bali à? Chúng ta thật đúng là duyên phận không cạn à? Vì phòng ngừa dù thù nhiên nói ra làm thẩm diễn để ý nói. Dung nhan vội vàng trả lời, ân. Cùng ta lão công cùng nhau tới, một câu ta lão công. Thẩm diễn thần sắc lập tức liền nhu hòa, dù thù nhiên cũng là nhân tinh, vừa nghe lời này liền biết là có ý tứ gì. Hắn nhưng không muốn đắc tội thẩm diễn cái này lu dấm. Liền nói, thẩm tổng cũng ở a kia vừa lúc, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp được, ta cũng ở đảo Bali, thỉnh các ngươi phu thê ăn một bữa cơm, thưởng không hãnh diện. Dung nhan nghiêng đầu xem thẩm diễn, đây là ở trưng cầu hắn ý kiến. Thẩm diễn gật đầu, tuy rằng thẩm gia cùng du gia đến bây giờ đều không có sinh ý thượng lui tới. Nhưng du thù nhiên đều đã mở miệng, lại uyển cự nói không khỏi quá không cho mặt mũi. Huống chi dung nhan cùng du thù nhiên quan hệ cũng còn có thể. Hắn không phải keo kiệt như vậy người. Kia hành, chúng ta qua đi tìm ngươi. Vẫn là ngươi lại đây. Dù thù nhiên là cái loại này cấp 3 phần nhan sắc liền tưởng khai phường nhuộm chủ. Một chút đều không đem chính mình đương người ngoài. Ta qua đi đi, các ngươi ở nơi nào? Cho ta cũng khai một gian phòng, cái này chủ. Dung nhan vẫn là có thể làm. Dù thù nhiên người này điểm tử nhiều. Có hắn ở, phòng chừng cũng sẽ càng có ý tứ một chút. Nàng liền đáp, hảo a, chúng ta bao một cái trang viên. Có rất nhiều phòng, ngươi có mang bạn sao? Dù thù nhiên thở dài. Tạm thời không có, Dung nhan nhướng mày. Cái gì kêu tạm thời? Chờ treo điện thoại lúc sau. Thẩm Diễn lúc này mới vì Dung nhan giải thích nghi hoặc. Tháng trước Du gia giống như vì Du thù nhiên an bài một cái đính hôn đối tượng. Như thế nào, Du thù nhiên không cùng ngươi nói. Dung nhan biết Thẩm Diễn đây là tự cấp nàng hạ bộ. Mặt không đổi sắc lắc đầu. Chưa nói, chúng ta rất ít liên hệ, nàng nói cũng thật là lời nói thật. Tuy rằng nàng cùng Du thù nhiên nhìn quan hệ cũng không tệ lắm. Nhưng rốt cuộc còn chưa tới có thể cùng đối phương nói tâm sự trình độ. Tựa như nàng cùng Thẩm Diễn cãi nhau giận dỗi. Nàng tìm ai nói hết đều sẽ không tìm Du thù nhiên giống nhau. Du thù nhiên đính cái hôn chẳng lẽ còn sẽ cùng nàng nói a? Nam nữ chi gian liền tính lẫn nhau không về điểm này tâm tư. Tốt nhất cũng muốn bảo trì tuyệt đối an toàn khoảng cách. Không phải sao, nàng hiện tại vẫn là đã kết hôn nhân sĩ đâu. Liền càng đến chú ý. Thẩm Diễn không nói chuyện, cười như không cười nhìn nàng. Dung nhan một cái giật mình. Ngươi cười cái gì a? Nghẹn cái gì hư đâu, Thẩm Diễn. Ngoặc kép, Du thù nhiên tốc độ cũng là mau. Treo điện thoại hơn một giờ tả hữu. Hắn liền kéo dương hành lý tới. Hắn đảm đương tài xế mang theo Thẩm Diễn cùng Dung Nhan đi ra ngoài ăn cơm. Dung Nhan cũng không kiêng dè Thẩm Diễn. Trực tiếp hỏi, ngươi thật sự một người tới du lịch. Du thù nhiên bạch nàng. Như thế nào, quốc gia ban bố pháp luật là độc thân cẩu không thể du lịch. Thẩm Diễn nhẹ nhàng bâng quơ liếc mắt nhìn hắn. Này cảnh cáo ý vị không cần nói cũng biết. Du thù nhiên lúc này mới ôn tồn giải thích. Trong nhà muốn an bài thân cận, ta không muốn, liền dứt khoát tới bên này nghỉ phép. Một người không kính a, Dung Nhan kinh ngạc, cùng ngươi truyền tai tiếng tiểu hoa đán đâu. Nhắc tới này cha, Du thù nhiên càng là giận sôi máu. Lão gia tử nhà ta còn có ta đại ca tự thân xuất mã. Hiện tại người sợ tới mức liền ta điện thoại đều không tiếp. Này có ý tứ gì a, Dung Nhan không tính toán đánh giá việc này. Nga một tiếng lúc sau liền lo chính mình cúi đầu ăn hải sản. Vì thế, kế tiếp thời gian, đều là Du thù nhiên một người phun tào liên hôn là như thế nào lão thổ. Dung nhan cùng Thẩm Diễn tắc không hé răng. Du thù nhiên là cái loại này ôm cột điện tử đều có thể nói thượng cả ngày nói lao. Cũng may Du thù nhiên đối mặt không chỉ là Dung nhan. Còn có Thẩm Diễn, hắn kịp thời dừng đề tài. Hỏi. Hai ngươi nhưng thật ra có hứng thú, đem béo đào một người phóng trong nhà a. Thẩm Diễn xem hắn, béo đào, Du thù nhiên chớp chớp mắt, ta là nói trái kiwi, Dung nhan nghẹn cười. Du thù nhiên tỏ vẻ có Thẩm Diễn ở, hôm nay lưu không nổi nữa. Kỳ thật Du thù nhiên mấy lần tỏ vẻ phải làm trái kiwi cha nuôi. Đều bị Dung nhan làm lơ, vị này ngụy cha nuôi đối trái kiwi đích xác cũng không tệ lắm. Cơ hồ nhận thầu trái kiwi sở hữu món đồ chơi cùng quần áo. Có thể nói như vậy, trái kiwi liền tính một ngày đổi cái 3-4 bộ quần áo. Một tháng đều sẽ không có trọng dạng, đúng là bởi vì hắn đối trái kiwi cũng không tệ lắm. Thẩm Diễn mới đôi hắn tới trang viên cọ ăn cọ trụ không ý kiến. Trở lại trang viên, Du thù nhiên nghĩ đến Thẩm Diễn cùng Dung nhan ân ái bộ dáng. Đãi ở trong phòng thở dài, này đều cái gì kỳ ngộ a? Phía trước hắn cùng Dung Nhan ở Maldives tương ngộ, khi đó bọn họ đều là độc thân cẩu, hắn còn muốn đuổi theo nàng. Kết quả hiện tại hảo, nàng có lão công có hai tử nhiệt đầu giường đất, hắn vẫn là lẻ loi một mình. Du thù nhiên càng nghĩ càng chua xót, dứt khoát ra khỏi phòng chuẩn bị đi tìm chút rượu uống. Nào biết còn không có đi bộ đến tửu trang. Liền đụng phải đang ở ngầm bố trí hôn lễ hiện trường Thẩm Diễn. Thẩm Diễn và Du thù nhiên, ngoặc kép, Du thù nhiên hậu chi hậu giác, kết hôn, Thẩm Diễn đang ở nội tâm tính toán Du Thù Nhiên quay đầu liền nói cho Dung Nhan khả năng tính có. Bao nhiêu đại, nhìn Thẩm Diễn bộ dáng này, Du Thù Nhiên liền biết là chuyện gì xảy ra. Hắn tay phải duỗi đến miệng nơi đó, làm một cái kéo khóa kéo động tác, ta sẽ giữ kín như bưng, cuối cùng cũng không biết sao lại thế này. Hai cái nam nhân liền tiến đến một khối uống rượu. Kỳ thật Thẩm Diễn cùng Du Thù Nhiên thật sự không phải một đường người. Hai người có thể liêu cái gì đâu? Cổ phiếu, công ty phát triển, kinh tế giá thị trường, đều không thích hợp. Du Thù Nhiên hỏi, hai người không phải đã làm qua hôn lễ sao? Thẩm Diễn, nào điều pháp luật quy định không thể tổ chức lần thứ hai hôn lễ? Du Thù Nhiên, ngoặc kép, hai người hàn huyên chút có không liền các hồi các phòng. Sao sao sao Dung Nhan buổi sáng tỉnh lại vẫn là ngốc. Chờ phản ứng lại đây thời điểm, người khác cho nàng đã hóa hảo trang, mặc vào vì nàng lượng thân thiết kế đính làm áo cưới. Rốt cuộc này chỉ là hai người hôn lễ, Thẩm Diễn lại không thông chi những người khác, cho nên mặc dù hắn muốn làm đến long trọng một ít. Tương đối với hào môn động một chút liền mời không ít nhân vật nổi tiếng quy mô. Vẫn là quá mức đơn giản, nhưng mà người ở bên ngoài bao gồm Thẩm Diễn trong mắt. Phía trước từng có một lần thế kỷ hôn lễ, sở dĩ tổ chức buổi hôn lễ này, thuần túy chỉ là tưởng cấp Dung Nhan một kinh hỉ. Hôm nay thời tiết phá lệ hảo, trời xanh mây trắng, trong không khí đều tràn ngập một cổ mùi hoa, hoa hồng cánh rơi tại cỏ xanh bình thường, Thẩm Diễn ăn mặc tây trang ở kia hạng nhất nàng. Hôn lễ đơn giản cũng hảo, ít nhất sẽ không như vậy mệt nhọc, muốn giống lúc trước thế kỷ hôn lễ, kia Dung Nhan một ngày xuống dưới ít nhất muốn đổi 4-5 bộ lễ phục. Dung Nhan kỹ thuật diễn rốt cuộc hữu hạn, chẳng sợ nàng lại nghĩ như thế nào biểu hiện ra kinh hỉ một mặt. Rốt cuộc cảm giác thượng vẫn là kém chút, tuy rằng nàng vẫn là thực cảm động, nhưng rốt cuộc đã trước tiên biết hắn ở vì nàng chuẩn bị cái này kinh hỉ. Cho nên cảm động là có, kinh hỉ liền ít đi như vậy một ít, đối Dung Nhan tới nói, mặc dù không có buổi hôn lễ này, nàng cũng cảm thấy chính mình hiện tại sinh hoạt thực viên mãn. Trang viên nhân viên công tác thực nhiệt tình, Thẩm Diễn còn riêng mời địa phương một ít cư dân, mọi người đều là chân thành mong ước bọn họ, không khí rất là náo nhiệt, mãi cho đến buổi tối trở lại phòng. Hai vợ chồng cùng nhau tắm rửa một cái, chờ nằm ở trên giường, Thẩm Diễn mới hậu chi hậu giác hỏi, ngươi kỳ thật đã biết đi, cứ việc này hôn lễ làm được đơn giản chút, mà khi mà người quá mức nhiệt tình, nàng cũng là vẫn luôn vội đến vừa rồi, hiện tại nằm ở trên giường cảm giác người đều mau tán giá. Mí mắt cũng là rất nặng, nơi nào còn có tâm tư ứng phó Thẩm Diễn. Căn bản là không nghe rõ hắn hỏi chính là cái gì vấn đề. Có lệ ân một tiếng, liền lật qua thân kéo lên chăn ngủ. Thẩm Diễn kinh ngạc rất nhiều. Bắt đầu ở hồi ức rốt cuộc là cái nào phân đoạn ra sai lầm mà nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng đem Du Thù Nhiên định vì hoài nghi mục tiêu. Cái này tiểu Du Tổng, Thẩm Diễn ở suy xét, muốn hay không nói cho Du ra Du Thù Nhiên tránh ở đảo Bali đâu. Hết chương.